nhóc yêu, cho anh xin lỗi. Chương 33, góc truyện audio.com. Vậy là kể từ ngày đó, Quân và Tài tuy ngồi kế nhau nhưng tụi nó rất ít khi nói với nhau tiếng nào, và mặc nhiên không bao giờ đùa giỡn với nhau nữa. Chẳng biết đó có phải là lý do khiến lớp học trở nên buồn chán hay không, Quân vẫn có đôi lúc giỡn với thằng Tân và thằng Điệp, còn với Tuấn nó cũng bình thường. Một cách bất thường sau những gì đã xảy ra. Tuấn không biết là có chuyện gì xảy ra giữa nó và thằng Quân không nữa, nhưng tình hình như vậy nó chán lắm. Mà không tới nỗi chán lắm, vì mỗi khi thằng Quân đi đâu với thằng Hoàng đều rủ con Hiền theo, mà con Hiền theo thì Tuấn tất nhiên cũng trở thành vị khách mời bất đắc dĩ, chả có gì hấp dẫn, cũng là sinh tố, bánh canh, vòng vòng khu cư xá, cũng là nghe thằng Hoàng, con Hiền huyên thuyên về chuyện trường lớp của tụi nó. Còn với thằng Quân, Tuấn cảm thấy sao mà khó mở lời quá đi thôi. Nó ghét cái tình trạng này lắm, nặng nề khủng khiếp. Và dạo này nó cũng đã tu bớt rất nhiều, đi làm, đi học và đi chơi với con Hiền, nếu có thằng Quân mặc nhiên không còn chuyện đi khách sạn nữa. Con Hiền có thắc mắc thì nó cứ làm lơ, với lại có hai đứa kia bên cạnh con Hiền cũng khó vặn vẹo, sau khi đi chơi về là nó tắt ngay điện thoại. Nó không còn muốn liên lạc với bất cứ ai nữa, vì nó nghĩ thằng Quân có biết số nó đâu, và ngược lại nó cũng vậy, dù rằng nó thừa biết là chuyện đó dễ như trở bàn tay. Hôm nay đã là tuần thứ hai kể từ chuyến đi Vũng Tàu, trước đó khi thằng Tuấn đi làm về thì đã con Hiền đã đứng chờ sẵn trước cửa nhà, em muốn nói chuyện với anh. Có chuyện gì, có phải anh cố ý tránh mặt em không? Sao em lại nói vậy? Anh biết em nói gì mà, anh đừng đánh trống lãng nữa, có phải khi thấy tôi yêu anh rồi anh chán tôi phải không? Không phải Hiền à, nhưng mà thật tình lúc này đi làm về anh mệt lắm, thật sự không còn tâm trạng nào nữa. Tôi không tin, vậy tại sao anh không mở máy? Rõ ràng anh cố ý tránh mặt tôi. Vậy anh làm gì cho em tin bây giờ hả cô bé? Cho em giữ sim của anh luôn nè, thử coi anh có hò hẹn với ai không? Hoặc em có thể giữ chìa khóa xe của anh nè, chỉ cần mỗi ngày em qua đón đi học rồi chờ anh về thì em biết anh có đi đâu không chứ gì. Hiền bất ngờ trước thái độ của thằng Tuấn, trông nó rất thản nhiên không có vẻ gì là nói dối cả, nhưng mà giác quan thứ 6 của người con gái trong nó về sự lạnh nhạt của thằng Tuấn thời gian qua nhất định không thể nào sai. Thật không, anh chỉ toàn là đi chơi với em với thằng nhóc quỷ bạn Hoàng gì đó của em thôi, chứ có đi với ai nữa đâu mà giận với anh. Cô nàng bán tín bán nghi, Tuấn buồn bã nói, thì em cứ giữ sim của anh đi. Giờ mình uống nước, được chưa cô nương? Hiền nũng nịu, em thích đi khách sạn cơ, em khùng quá chưa nắng. Con Hiền lại tiếp tục ngạc nhiên, em thấy cái quán sinh tố này có gì đặc biệt đâu mà sao anh thích ghé quá vậy, tồi tàn chết mồ. À em biết rồi, hay là anh mê con chủ quán? Tuấn đau đầu, trời ơi, em tha cho anh, vừa phải thôi nha, thì tại anh với ông Quân hay ghé đây nên trở thành thói quen. Bỗng con Hiền nhảy dựng lên, à, nhắc tới ông Quân em mới nhớ, trời ơi, thằng Hoàng bạn của em với ổng. Hai, nghe con Hiền thở dài một cái mà trái tim thằng Tuấn muốn nhảy ra ngoài. Sao sao, hai người đó sao, đã đốt cháy giai đoạn rồi hả? Con Hiền liếc nó, làm gì nhiều chuyện vậy cha nội? Hai, không phải, thằng Hoàng nó chán ông Quân rồi. Tuấn há hốc mồm, cái, gì, thằng Hoàng chán ông Quân, con Hiền buồn bã gật đầu, ừ, góc truyện audio.com, nó mới than với em nè, Tuấn thở gấp gáp, có vẻ không tin mấy vào lời con Hiền. Sao vậy, nó nói quen nhau 2 tuần gì mà ông Quân không bao giờ rủ nó đi chơi riêng hết không? Không sao, ý nó là không có làm gì nó hết á, nó chán, nó nói đó giờ chưa có quen ai mà chán như ông Quân vậy đó, toàn nó nói, ổng nghe ổng cười vậy cái hết. Thằng Tuấn thấy trong lòng giống như có một con suối nhỏ chảy ngang qua thật êm đềm, nó hỏi một câu ngớ ngẩn. Làm gì là làm gì? Anh ngu quá, tức là nắm tay, nắm chân hay hung hít gì đó. Nó nói hành động âu yếm nhất của ổng chỉ là cốc đầu, xoa tóc hay nhéo lỗ mũi nó thôi, lúc đầu còn thích thích, giờ 2 tuần rồi, nó chán tới cổ. Thằng cha đó đẹp trai gì đâu mà cù lần hết sức. Trời, ba cái chuyện đó nó cũng nói cho em nghe hả? Con Hiền sừng cổ lên. Sao lại không chứ, tụi em thân với nhau lắm cơ mà, em coi nó như chị em bạn gái vậy đó, có gì cũng kể nhau nghe hết đó, anh đừng có lo. Tuấn quẹt mũi cố giấu một nụ cười, hỏi, vậy, chuyện của anh và em chắc là em cũng, con Hiền tự nhiên đỏ mặt cúi đầu, vậy là thằng Tuấn hiểu rồi đó. Tuấn bất giác hỏi, vậy có khi nào lỡ như thằng Hoàng nó kể lại có ông Quân nghe chuyện của anh và em không? Con Hiền nhảy vào nói ngay, có chứ sao không anh? Nó giả bộ lấy hai đứa mình ra làm đề tài nói gần nói xa để coi phản ứng ông Quân ra sao. Ai dè, mặt thằng Tuấn đỏ ngầu lên, mắt nó long lên sòng sọc, nó cố đè nén cơn giận. Ai dè sao, ai dè thằng cha đó, nói hai đứa mình thấy ghê chứ sao, quê thằng chả dễ sợ, Thằng Hoàng còn nói hình như ổng ghét anh lắm hay sao á? Nhắc tới anh cái ổng tỏ thái độ khinh khinh thế nào á? Tuấn cố gắng hỏi câu vớt vát cuối cùng. Chuyện đi anh với em đi Vũng Tàu em có kể cho thằng Hoàng nghe không? Dạ em quên, chưa kể. Tuấn thở phào nhẹ nhõm, nó cười khẩy. Thế em có tính kể không? Con Hiền nhìn cái mặt thằng Tuấn hình sự quá nó le lưỡi. Dạ không, anh không thích hả? Em xin lỗi, em sẽ không kể cho nó nghe đâu, nhưng mà sao, con Hiền thơ, ngây, vô, số, tội, mà em có kể cho anh Quân nghe rồi, mới có một mình ảnh hà, trời, thằng Tuấn nghe con Hiền nói là nó tưởng như là sét vừa nổ ngang tai vậy. Thằng Quân biết chuyện thằng Tuấn biết nó đi Vũng Tàu với thằng Tài, giờ thằng Quân biết thêm là nó cũng đi chung ngày đó luôn thì liệu sẽ có chuyện xảy ra không nhỉ? Tuấn bậm môi cố gắng giữ bình tĩnh, nếu như con Hiền là con trai chắc dám nó phang cái ghế lên đầu vì cái tội tiết lộ quá nhiều thông tin cơ mật. Ủa mà sao em gặp mà kể cho ổng nghe vậy? Con Hiền thật thà, mấy bữa thằng Hoàng rủ em đi chơi chung với ổng mà em điện thoại cho anh Hồng được tính tới nhà kêu anh nhưng ổng cản lại nên. Tuấn nghe như nước mắt muốn trào ra vì tức tối, ông Quân tỏ thái độ không ưa nó trước thằng Hoàng đã thế còn cản không muốn đi chơi chung với nó, vậy là có ý gì nhỉ, về. Nó dứt khoát con Hiền tò tò chạy theo ra xe. Có chuyện gì hả anh? Mình không đi đâu nữa hả? Không, chút anh đi học rồi. Anh chở em qua nhà anh lấy xe rồi. Về, anh giận em hả? Tuấn nghiêm nghị, anh hy vọng sau này chuyện của anh và em sẽ không có người thứ ba biết. Tội nghiệp con Hiền rơm rớm nước mắt. Dạ, thằng Tuấn nói thêm, còn nữa, có bất cứ chuyện gì liên quan tới ông Quân phải kể cho anh nghe. Con Hiền ngạc nhiên, ủa sao kỳ dạ, ừ, em cứ biết vậy đi, và em cũng nên dẹp thằng Hoàng bạn em luôn đi, để thằng điệp của ông Quân. Góc truyện audio.com, con Hiền nghe có vẻ hợp lý và tỏ ra hối lỗi nên im ri cho thằng Tuấn trở về nhà. Khách chương.